audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 45. Độc giả: Anh rất tốt. Giáo hoàng nhìn vị sứ giả của thần cao quý lạnh lùng nọ, buồn bực muốn bạc hết cả tóc. Ngày đó, đám ma tộc quả thực chỉ tới để đón một người rồi đi. Khi giáo hoàng thấy dáng vẻ đỗ trạch, quay đầu nhìn đám ma tộc kia rõ ràng như đang cầu xin, đóng gói tôi đi cùng với, thì lão đã đưa ra quyết định thật nhanh. Đánh ngất cậu thanh niên tóc đen, tha về thần điện ánh sáng, mặc cho cục lông tròn kêu chiêm chiếp suốt. Không biết có phải vì lý do này hay không mà vị sứ giả kia từ sau khi tỉnh lại cứ lạnh lùng cả ngày trời, không nói chuyện với bất kỳ ai. Trong tình cảnh thế này, không thể lấy lòng sứ giả được rồi. Giáo hoàng vẫn cố gắng tìm hiểu xem sứ giả thích gì, nhưng liên tục thất bại không ngoại lệ. Tên ngốc nào đó hiện giờ còn đang xoắn suýt. Lúc này cậu đã hoàn toàn bị thần điện ánh sáng coi là pháp khí may mắn mà nhốt lại, còn thêm cả đám người mang một đống quà tặng dâng lên trước mặt cậu hòng nâng cao độ hảo cảm. Giữa cơ man, những lời ca tụng nịnh hót thao thao bất tuyệt của đám người thần điện, Đỗ Trạch phải khó khăn lắm mới tỉnh lược được những câu như thần ánh sáng uy vũ khí phách, ngài sứ giả uy vũ phí khách. Cục lông trên đầu ngài sứ giả uy vũ khí phách, mỗi câu nói của họ đều có thể moi ra được một tin tức. Thần ánh sáng không biết sẽ sủng hạnh ngài lúc nào, cho nên ngài cứ an tâm nghỉ ngơi ở thần điện ánh sáng chờ được lật thẻ bài đi, cần sai bảo gì đã có chúng nô tỳ. Tiểu sinh có nên trả lời một câu tại chủ long ân không? Sau nhiều lần bỏ trốn không có kết quả, Đỗ Trạch bắt đầu suy nghĩ vì sao thần ánh sáng này muốn tìm cậu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, chỉ khi nào gặp được đương sự thì mới biết được sự thật. Nói cậu không có yêu cầu gì với thần điện ánh sáng thì thật sự là nói dối. Tên ngốc nào đó có một yêu cầu cực kỳ quan trọng, cực kỳ cấp thiết với thần điện ánh sáng, nhưng quả thực là khó nói nên lời. Tiểu Đồng, mày đang ở đâu vậy, Tiểu Đồng? Theo như những gì bạn của Inox nói, trong lúc giải trừ phong ấn của cuốn đồng nhân thì lỡ chạm phải bẫy. Giờ cuốn đồng nhân đã bị thần điện ánh sáng đem đi mất. Hiện giờ có lẽ nó đã quay trở về tay của bạn Eric. Bạn độc giả ngốc nghếch nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chờ một tư tế đi tìm Eric đòi sách. Cậu thực sự chẳng còn mặt mũi nào đi gặp đương sự đã đích thân xem nội dung cuốn sách yêu nghiệt đó. Tư tế được Đỗ Trạch gọi lại, quả thực giống như nhận được một nhiệm vụ vô cùng linh thiêng, trang nghiêm mà rời đi. Đến lúc quay trở về, lại không phải viên tư tế đó nữa, mà là một người khác, người mà Đỗ Trạch không ngờ đến nhất, Thánh nữ Vivian. Đây là đồ của ngài à? Tiếp xúc với nữ chính số một của hỗn huyết gần đến vậy, cậu nhất thời cứng ngắc người, mắt không biết liếc nhìn đi đâu cho đúng, chỉ có thể nhìn chằm chọc chiếc hộp đen nho nhỏ trên tay Vivian. Món đồ này do người của tôi dâng lên, bên trên còn có phong ấn của Eric. Kim Long đã bị thương trong trận chiến lúc trước, Eric hiện giờ đã cùng nó quay về đảo rồng, do đó tạm thời không trả món đồ này lại cho anh được. Vivian giải thích, giọng nói rất êm tai, rất phù hợp với vẻ ngoài hoàn mỹ của nàng. Nghe ngài nói, tôi liền nghĩ có lẽ món đồ này chính là thứ ngài đang tìm. Trên nắp hộp mà Vivian cầm có dán đầy những lớp phong ấn, nên bên trong cái hộp quả thật là cuốn đồng nhân tà ác kia. Cậu tức thì tưởng tượng đến vẻ mặt hoa dung thất sắc của ngài thánh nữ khi phong ấn thứ yêu nghiệt kia vào trong chiếc hộp này. Ngài có muốn tôi giúp ngài mở chiếc hộp này ra để xác nhận không? Trước lòng tốt của thánh nữ, Đỗ Trạch cảm động vô cùng, sau đó từ chối. Vivian đưa chiếc hộp nhỏ màu đen qua, cậu nhận lấy. Đúng lúc đó, nàng thiếu nữ xinh đẹp khẽ hỏi một câu. Ngài sứ giả, ngài ghét tôi lắm à? Giọng Vivian vang lên kèm theo một chút buồn bã, làm cậu chỉ cảm thấy mình thật là tội đáng muôn chết. Cậu thật tội lỗi mà, cậu đã làm tổn thương một nữ thần hoàn mỹ như vậy. Nhưng cậu có thể không căng thẳng được sao? Thiếu nữ trước mặt cậu đây quá đặc biệt. Nữ chính số một của hỗn huyết không phải ai cũng làm được đâu. Trong nguyên tắc, mặc dù tu đã hắc hóa đến mức be bét như vậy, nhưng anh chỉ đối xử đặc biệt với một mình thiếu nữ Vivian thôi. Người con gái thánh khiết này tự như một loại mơ ước lẫn hoài niệm về quá khứ và ánh sáng. Trước mặt Vivian, tôi tuyệt đối không có bất cứ hành động tàn bạo hay tăm tối nào. Nhưng đây mới là bắt đầu của bi kịch. Nàng Vivian người duy nhất có thể tháo gỡ vướng mắc trong lòng Tu. Lại từ đầu tới cuối chỉ được nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng ngụy trang của Tu, hoàn toàn không hiểu rõ toàn bộ con người Tu. Không, Đỗ Trạch cứng ngắc bù đắp lại sơ suất của mình. Cô rất tốt. Được sứ giả của thần tôn quý khen ngợi, Vivian lộ rõ vẻ mừng rỡ không chút giấu giếm. Nàng thiếu nữ đưa tay lên vén lọn tóc dài ra sau tai, mỉm cười. Ngay tức khắc, cả sảnh thần điện lộng lẫy vàng son cũng như nhạt nhòa hẳn đi. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay Vivian, nhớ đến lần đầu gặp gỡ giữa nàng và nhân vật chính ở học viện pháp thuật, không hiểu vì sao bỗng buộc miệng nói: cô có người mình thích chưa? Vivian mở to đôi mắt, dường như có chút kinh ngạc, sau đó trả lời không chút ngờ vực nào: tôi toàn tâm toàn ý tin thờ thần linh, không có suy nghĩ nào khác nữa. Lời thánh nữ rất chân thành, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp không chút tỉ vết, có cảm giác thánh khiết đến rung động lòng người. Đỗ Trạch nhìn Vivian như vậy, hơi nhíu mắt lại như thể bị chói mắt. Có một người, cô có thể cứu anh ta không? Ngài đang nói đến, rồi cô sẽ gặp anh ta thôi. Đỗ Trạch nhấn lên tai nghe, giọng nói mang theo âm điệu kỳ lạ, vang vọng khắp sảnh thần điện rộng lớn. Chỉ cần cô nhìn thấy anh ta, cô liền hiểu đó là một người cần được giúp nhiều như thế nào. Vivian ôm ngực mình, cảm giác nặng nề mà người đối diện đem đến khiến trái tim nàng thắt lại. Thánh nữ nhìn ngài sứ giả của thần tôn quý thật lâu, trang trọng gật đầu hứa. Vâng. Tin đồn thánh nữ và sứ giả của thần chuyện trò với nhau rất nhanh lan truyền khắp thần điện. Giáo hoàn cười tít mắt, ám chỉ với Đỗ Trạch rằng lão có thể điều thánh nữ đến cho cậu, nhưng lại bị Đỗ Trạch mặt xanh lè bỏ đi mất. Tên ngốc nào đó cảm thấy con tim nhỏ bé quả thực không chịu đựng nổi lời đồn đại ngày càng nghiêm trọng kia. Cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng khi nhân vật chính đến tìm cậu mà nghe được lời đồn đặc sắc không kém gì báo lá cải kia thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Cuốn đồng nhân ngọn nguồn của tội ác biểu thị. Là ai đã góc tường nhà ai? Đây là một câu hỏi cần phải xem xét. Đỗ Trạch bấm ngón tay tính toán. Lúc trước, Tu đã thay đổi hình thái đến 2 lần liền. Như vậy sẽ hôn mê khoảng chừng 10 ngày. Xem tình huống lúc đó thì người đưa Tu đi có lẽ chính là quân đoàn sấm sét trung thành của quỷ Ba An trong hỗn huyết. Hình như thủ lĩnh của quân đoàn tên là Rachel. Nhân vật đứng đầu đoàn quân sấm sét đó là trung thần của Ba An. Bởi Tu vốn là con cháu của Ba An, cho nên trong nguyên tắc, Rachel dẫn đầu quân đoàn sấm sét này đuổi theo chân Tu không chút do dự. Có đàn em hùng mạnh như vậy, hơn nữa lại còn biết rõ vị trí của thiên thành trên không, từ đó bắt đầu câu chuyện ở thiên thành. Mặc dù về thời gian thì có chút sai sót, nhưng có lẽ cốt truyện chính thì vẫn không thay đổi. Đỗ Trạch hơi ngẩn ngơ, hóa ra cốt truyện đã tiến triển đến đây rồi à? Bất giác, đoạn cốt truyện hỗn huyết mà cậu biết sắp hết rồi. Bây giờ chỉ cần Tu tỉnh lại, anh sẽ có được sự thừa nhận của Rachel. Từ đó trở thành vua của ma tộc. Như thế đương nhiên là không cần đến lục địa phản diện, chinh phục 72 tòa thành nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi câu chuyện ở thiên thành là chưa diễn ra nữa thôi. Nhưng trong nguyên tắc hỗn huyết, Tu vốn là vì cứu Ariel mà đi đánh tòa thiên thành trên không. Mà bây giờ Tu đã không còn lý do để đi đánh tòa thiên thành nữa. Tôi biết rất nhiều thứ. Anh có thể lợi dụng tôi. Đỗ Trạch dừng bước, ánh mắt hiện lên một tia bối rối. Hóa ra cậu đã không còn có ích đối với nhân vật chính nữa rồi à? Thưa ngài sứ giả. Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng tư lự của Đỗ Trạch. Cậu ngẩng lên thì nhìn thấy 2 kỵ sĩ thần điện bắt một tư tế đi đến đây. Khi nhìn thấy Đỗ Trạch, 2 kỵ sĩ thần điện bèn cung kính chào. Còn viên tư tế nọ liều mạng kêu lên, nhìn Đỗ Trạch như nhìn cọng cỏ cứu mạng vậy. Xin ngài minh xét, tôi vô tội mà. Một kỵ sĩ thần điện bèn thẳng tay giáng một cú vào bụng viên tư tế. Tư tế đau đớn ôm bụng, không nói được gì nữa. Kỵ sĩ còn lại cung kính nói với Đỗ Trạch, đã làm phiền ngài rồi, chúng tôi đang dẫn tội đồ này đến khu nhà giam. Khu nhà giam là nơi thần điện ánh sáng dùng để xử trí phạm nhân. Một khi đã bị tống vào đó thì không thể sống sót ra ngoài được nữa. Mà những thi thể bị đưa ra ngoài cũng đều không toàn thây. Thoạt trông viên tư tế nọ có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng dáng vẻ rất trung thực hàm hậu. Đỗ Trạch không rõ rốt cuộc anh ta đã phạm phải tội gì để bị tống vào nhà giam. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vết sẹo như chém ngang mũi trên mặt anh ta. Tim càng lúc đập càng nhanh. Cậu biết một người, từng là một trong những người bạn tốt nhất của Tu. Người nọ đã cứu Tu khỏi tay đám lính đánh thuê, đồng thời cũng bán đứng Tu cho thần điện ánh sáng. Sau đó bị bộ xương khô khoác áo choàng đen, vung đao chém ngang sống mũi. Thế Đỗ Trạch nhìn chằm chằm viên tư tế. Kỵ sĩ thần điện bèn giải thích. Người này đã phạm phải tội ăn cắp. Tư tế đau đến mức thở phì phò, cố gắng thanh minh thanh nga cho mình. Tôi không có. Đây là bôi nhọ. Tôi không có lý do gì lấy đồ của thánh nữ. Kỵ sĩ thần điện khinh miệt. Ai cũng biết, gia đình ngươi rất nghèo khó. Viên tư tế có chút kinh ngạc vặn hỏi lại. Gia đình nghèo khó, có nghĩa là ta nhất định sẽ đi trộm đồ à? Như vậy, biến thành vong linh, có nghĩa là nhất định sẽ tà ác sao? Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt tư tế. Giọng nói khô khốc như không phải giọng mình. Người tên gì? Hai kỵ sĩ thần điện sửng sốt. Ngay lập tức, hai mắt viên tư tế sáng bừng lên. Y cố gắng quỳ gối trước mặt Đỗ Trạch. Giọng nói đầy kích động. Daniel, thưa ngài sứ giả, tôi là Daniel. Ánh mắt Daniel đầy van lơn. Ngài sứ giả, xin ngài hãy tin tôi. Tôi tuyệt đối không trộm đồ. Máu Đỗ Trạch lạnh cả đi. Quả nhiên là Daniel. Chính người này đã khiến Tu không còn tin tưởng ai được nữa. Dường như hiểu lầm Đỗ Trạch định cứu Daniel, kỵ sĩ thần điện vội vàng lên tiếng. Thưa ngài sứ giả, ngài không biết đâu. Người này vốn không phải người có thể đi vào thần điện. Sở dĩ hắn ở đây là bởi hắn từng mặt dày đòi hỏi thánh nữ đấy. Kỵ sĩ thần điện còn lại bổ sung thêm. Đúng vậy. Để vào thần điện, người này thậm chí còn từng bán đứng bạn của mình. Ta không hề. Daniel cắt ngang lời kỵ sĩ, cố gắng biện giải với Đỗ Trạch. Đó không phải đồng bạn của tôi. Hắn ta là ác ma. Tôi vì muốn tiêu diệt ác ma nên mới đến tìm thánh nữ. Hóa ra đây là nguyên nhân ngươi bán đứng Tu à? Chỉ vì muốn giành được một vị trí trong thần điện ánh sáng. Daniel tràn đầy hy vọng, ngẩng đầu ngước nhìn Đỗ Trạch. Y thấy thanh niên tóc đen hơi cúi xuống, kéo vào tai y, nhẹ giọng nói. Daniel, xin lỗi, ngươi vào nhà giam mới là tốt nhất. Tu, xin lỗi, ngươi chết đi mới là tốt nhất. Khi kỵ sĩ thần điện lôi Daniel về mặt kinh hoàng không thể tin nổi đi, Đỗ Trạch cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Đã cho hy vọng, lại tặng tuyệt vọng. Chuyện tàn nhẫn nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Kelly bán đứng Tu, Lala và Eddie vứt bỏ Tu, Daniel phản bội Tu, là bởi ngạo mạn, là bởi đố kỵ, hoặc là bởi tham lam. Bọn họ từng đao, gọt đi bản tính của Tu. Cho dù anh còn bênh vực kẻ yếu như thế nào đi nữa, cái người có thể mỉm cười mà mạo hiểm vì người không liên quan kia, sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Viết xong chưa? Mau cho tớ xem điều ước mà các cậu viết đi. Lala hưng phấn bừng bừng chạy về. Tớ vừa gặp công chúa Kelly trên đường, lén xem tờ giấy ghi điều ước của cô ta. Các cậu biết cô ta viết gì không? Cô ta viết ước gì Tu biến mất khỏi thế giới này. Thật quá quắt. Lala chụp lấy mẩu giấy điều ước của Daniel ở gần nhất, đọc to lên từng câu từng chữ. Tiến vào thần điện ánh sáng. Được đấy. Daniel hơi xấu hổ cười cười. Đây chỉ là mơ ước thôi, tiêu chuẩn của bọn họ nghiêm ngặt lắm. Được mà, chỉ cần vượt qua buổi kiểm tra sơ cấp ngày mai là cậu lại tiến gần giấc mơ của mình thêm một chút nữa rồi. Lala vỗ vai Daniel, sau đó lại cố gắng giật lấy mẩu giấy điều ước của Eddie mà xem. Mau đưa tớ xem nào. Eddie im lặng nhìn Lala một lúc, cuối cùng cũng bại trận dưới ánh mắt tràn đầy khao khát của cô thiếu nữ, bèn chìa mẩu giấy của mình ra. Được ở bên người mình thích. Lala đọc to. Quá đơn giản rồi đi. Vào lễ cầu nguyện phải viết những điều ước mà bình thường mình không dám nói ra chứ. Như thế thần mới giúp mình thực hiện được. Eddie chỉ nhìn Lala, không nói gì. Lala đã quá quen với sự im lặng của Eddie. Cô cẩn thận xếp gọn mẩu giấy điều ước của hai người kia, sau đó mới nhìn đến người cuối cùng. Tu, con của cậu đâu? À, đây. Tu đưa mẩu giấy điều ước của mình cho Lala. Cô gái nhìn chằm chằm vào hàng chữ bảo vệ thế giới ở trên đó, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Tớ thích thế giới này. Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười nói. Cho nên tớ sẽ bảo vệ nó, để nó luôn luôn tươi đẹp như thế này mãi mãi. Trích hỗn huyết. Chương 46. Nhân vật chính. Thời hạn một tháng đã đến. Đến ngày thứ 9 kể từ khi tách ra khỏi tu, cuối cùng tên ngốc nào đó cũng được thần ánh sáng lật thẻ bài. Đỗ Trạch mặt không đổi sắc, nhìn hai con chim cánh dài. Thiên tộc, một nam một nữ, cả hai đều là người quen. Người nam chính là thiên tộc đã gặp ở vùng đất thất lạc kia, còn người nữ chính là em gái yêu nhau lắm cắn nhau đau với nhân vật chính. Cuối cùng bị nhân vật chính cưỡng ép ký khuyết khế. Lilia. Đỗ Trạch vẫn còn đang suy tư, thiên tộc nam từng gặp ở vùng đất thất lạc kia giờ lại xuất hiện ở đây, liệu có phải trùng hợp không? Thì bỗng nghe thấy tiếng Lilia cao giọng. Hỡi sứ giả của thần, xin mời ngài theo chúng tôi đến thiên thành trên không. Thần ánh sáng muốn gặp ngài. Đỗ Trạch lập tức hiểu ra vì sao trong nguyên tác tôi lại đặc biệt ưa thích ức hiếp Lilia đến thế. Cái thái độ vênh váo hung hăng này thật khiến người ta muốn bắt nạt cô nàng đến phát khóc. Rõ ràng cũng thuộc hệ thánh khiết, mà Vivian thì tương đối gần gũi, bề ngoài mềm yếu mà nội tâm cứng rắn. Còn Lilia lại cực kỳ cao ngạo, dù là vẻ ngoài hay nội tâm bên trong cũng đều quá mức cương trực. Với thái độ kiểu như thần ánh sáng muốn gặp ngươi đã là coi trọng ngươi lắm rồi. Lilia thấy Đỗ Trạch mặt cứng ngắc, lạnh lùng tỏ thái độ từ chối. Cô nàng nhíu chặt đôi mày liễu, không nói hai lời, thẳng tay bóp nát một lá bùa thủy tinh. Cậu còn chưa kịp phản ứng, nó bị truyền tống đi mất. Đến khi mở mắt lại, cậu đã đến một thế giới sáng ngời lạ thường. Đỗ Trạch đứng trên tường thành. Bên dưới bức tường thành cao ngất, lại chẳng có mặt đất, chỉ có tầng tầng mây trắng, cả bầu trời đều ở ngay dưới chân. Đây là một tòa thành lơ lửng giữa không trung. Trên bầu trời cao có một tòa thành. Đây là truyền thuyết được kể khắp lục địa hỗn độn. Tất cả mọi sinh linh đều biết đến tòa thiên thành ở trên không này, nhưng không một ai biết nó cụ thể ở nơi nào. Tôi đã nhất thời cảm thấy mệt mỏi quá, chán nản quá. Hiện giờ tôi muốn tìm được cậu, chẳng lẽ lại phải đi đánh thiên thành một chuyến ư? Khoan đãng, cái cảm giác như chạm đến sự thật này là gì vậy? Cốt truyện đại thần lại tự điều chỉnh thôi. Màu sắc chủ đạo của thiên thành là màu trắng, không biết có phải do ở trên tầng tầng mây trắng hay không, mà ở đây ánh sáng rất rực rỡ, thậm chí có phần chói mắt. Đỗ Trạch bị hai thiên tộc kèm hai bên, dẫn đến trước một tòa thần điện màu trắng. Lilia sùng kính cúi chào trước thần điện. Thưa thần ánh sáng, con đã đưa kẻ mà người muốn gặp đến. Thần điện tĩnh lặng trong chớp mắt, rồi cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, lộ ra một con đường chỉ vẹn vẹn đủ cho một người bước vào. Chờ chút, như thế không khoa học mà, khốn nạn. Tiểu sinh còn chưa luyện cấp xong, trang bị cũng chưa cày xong, thú cưng cũng chỉ có một cục lông. Thế nào đã cho tiểu sinh đụng độ boss cuối rồi? Tên ngốc nào đó đã bị đẩy vào trong thần điện. Cánh cửa lớn liền đóng sập sau lưng cậu. Thần điện tối sầm trong khoảnh khắc, rồi lại sáng bừng lên. Một bóng người ngưng động từ ánh sáng đứng trước mặt Đỗ Trạch. Người này không có tướng mạo cụ thể, chỉ có hai hốc mắt đen sì cùng lỗ miệng, lặng lặng đứng đó phát sáng giữa thần điện u ám. Đây là thần ánh sáng. Boss qua cửa trong hỗn huyết à? Chíp! Phượng Hoàng nhỏ như cảm nhận được nguy hiểm, bèn xù lông lên. Nó vỗ cánh phành phạch, dùng cơ thể nhỏ xíu tròn vo đầy thịt của mình mà che chắn trước mặt cậu. Nhưng người ánh sáng nọ chỉ liếc mắt nhìn Phượng Hoàng con. Quả bóng lông liền chao đảo, rồi từ giữa không trung rơi xuống. Đỗ Trạch vội vã chìa tay ra đón lấy con vật, kiểm tra xem nó bị làm sao. Ta chỉ làm nó mất đi ý thức thôi. Người ánh sáng mở miệng mờ mờ của mình, giọng nói kỳ ảo vang vọng khắp thần điện trống trải, mang theo cảm giác uy nghiêm khó lòng diễn tả được. Đỗ Trạch đề phòng nhìn người ánh sáng nọ. Ông là thần ánh sáng? Người ánh sáng hơi hơi gật đầu. Thân thể ta ở thần giới, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là hình chiếu của ta. Bởi lục địa hỗn độn không thể chịu được uy áp của một vị thần bậc cao, cho nên ta chỉ có thể phái tín đồ đi tìm ngươi. Bọn họ đã hụt mất ngươi những hai lần. Hai lần? Một lần ở di tích Gnome, còn một lần ở... Cậu nhớ đến thiên tộc nam kia. Lẽ nào lúc đó ở vùng đất thất lạc, thần lùn và thiên tộc kia từng nói phải tìm một người tóc đen mắt đen. Hóa ra đó không phải tu, mà là cậu. Ta vẫn luôn chờ ngươi, thần ánh sáng nói. Ngươi là người được chọn. Cho dù thần ánh sáng không có khuôn mặt, nhưng Đỗ Trạch vẫn nhìn được vẻ lừa gạt ở trên đó. Ông tưởng tiểu sinh là cái loại chỉ cần được thần nói một câu, ta chọn chúng ngươi rồi, là sẽ biến thành dũng sĩ đần độn liều sống liều chết vì thân chắc. Ông tìm lộn người. Thần ánh sáng đứng đối diện Đỗ Trạch, hai hốc mắt tối om như muốn hút hết tất cả mọi ánh sáng. Không, trong thế giới này, ngươi là đặc biệt. Đỗ Trạch tim giật thót, đầu óc nổ ầm ầm, suýt thì buộc miệng hỏi. Ông biết tôi không phải người của thế giới này. Nửa câu ra của cậu lại bị một sức mạnh vô hình kia nuốt mất. Nhưng thần ánh sáng dường như đoán được cậu muốn nói gì mà khẽ gật đầu. Mặc dù lúc trước từng suy đoán một chút, nhưng khi biết thần ánh sáng thực sự biết rõ thân phận của mình thì cậu lại thấy bối rối. Cậu nhìn chằm chằm người ánh sáng trước mặt, có rất nhiều lời muốn hỏi, mà cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. Tôi còn cơ hội trở về không? Thần ánh sáng quan sát sắc mặt Đỗ Trạch, nhưng khuôn mặt của thanh niên tóc đen nọ lại chẳng có cảm xúc gì. Vì vậy, ông ta bèn hỏi. Ngươi muốn quay về? Đỗ Trạch chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó đáp. Làm thế nào để trở về? Thần ánh sáng hài lòng cười rộ lên. Cuối cùng ông ta đã tìm ra ham muốn của người này. Ngươi phải tiêu diệt thứ tà ác. Ngươi biết đó là ai? Chỉ cần ngươi giết chết thứ tà ác đó, ngươi có thể trở về. Một đốm sáng tách ra từ thân thể của người ánh sáng, dừng lại trước mặt Đỗ Trạch. Giọng nói của thần ánh sáng gần như là mê hoặc. Nhận lấy sức mạnh này đi. Nó có thể giúp người thực hiện ước nguyện của mình. 3. Thần ánh sáng nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút huyết sắc của Đỗ Trạch, nhấn mạnh từng chữ. Nếu như người không giết hắn, người vĩnh viễn không thể trở về. Vậy cũng được thôi. Thần ánh sáng sửng sốt, không thể hình dung được vẻ mặt của Đỗ Trạch lúc này. Có buông bỏ, có khổ đau, có kiên quyết, còn có một chút dịu dàng sâu thẳm. Tôi có thể tiếp tục ở bên anh ta. Thần ánh sáng tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được. Ngươi cũng muốn trở về à? Ở đó bên kia của thế giới có người thân. Đỗ Trạch ấn lên tai nghe của mình nói. Muốn. Thần ánh sáng còn chưa kịp mừng rỡ, đã nhìn thấy cậu thanh niên tóc đen đối diện rũ mắt xuống. Nhưng mà ở đầu bên này thế giới có tu. Giọng của Đỗ Trạch rất khẽ nhưng lại kiên quyết lạ thường. Dù có phải vĩnh viễn ở lại đây, tôi cũng không giết anh ấy. Cậu thích tu, từ khoảnh khắc mở hỗn huyết ra, đã thích rồi. Ánh sáng xuyên qua lớp thủy tinh trên tường, chiếu xuống mặt đất thành những hình vẽ rực rỡ đủ sắc màu. Cả thần điện rộng thanh thang bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Hai hốc mắt tối om của thần ánh sáng vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Dường như phản ứng của cậu hoàn toàn lệch với những gì ông ta biết. Ông ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc là đã sai lệch ở điểm nào. Khi thần ánh sáng mở miệng lần nữa thì giọng nói ông ta đã khôi phục vẻ trang nghiêm ban đầu. Nếu không tiêu diệt hắn, người chết sẽ là ngươi. Người ánh sáng tét miệng cười, khuôn miệng cong cong cùng hai hốc mắt đen sì, nom hệt như chiếc mặt nạ vai hề cười trong tuồng kịch. Ngươi tưởng hắn sẽ không ra tay với ngươi sao? Giọng thần ánh sáng lộ ra một loại âm sắc rất lạ, như là trào phúng, lại như là uy hiếp. Nếu hắn biết những việc ngươi đã làm, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Tim Đỗ Trạch lại giật thót mấy cái. Đau đớn. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn hoàn toàn không dám nói với Tu. Cậu mới chính là thủ phạm đầu sỏ khiến Tu bị người người xa lánh. Cho nên cậu không thể đáp lại tình cảm của Tu. Tu muốn cái gì, cậu đều cho hết. Nhưng bản thân cậu thì không thể được. Vì Tu sẽ hối hận. Mình có lỗi với anh ấy. Bùm. Mặt đất bỗng chấn động dữ dội, Đỗ Trạch không đứng vững, liền ngã dúi dụi xuống đất. Nhưng tiếng nổ kia như thể là mở màn cho cái gì đó. Rối loạn bên ngoài lớn đến mức, dù ở trong thần điện này vẫn nghe thấy rất rõ. Giọng Lilia có chút kinh hoàng vang lên. Thưa thần ánh sáng, ma tộc tấn công lên. Tiếng nói bỗng ngừng bặt lại. Đỗ Trạch cảm thấy trên lưng như có cái gì đè nặng. Cậu vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy ngay khuôn mặt đầy ký hiệu của huyết khế thú. Ta tìm thấy em rồi. Thần ánh sáng hừ một tiếng, huyết khế thú bị đánh tan thành một đống ký hiệu đỏ thẫm. Những ký hiệu này lơ lửng trôi về cửa lớn của thần điện, rồi lập tức dán lên cửa một đống những hoa văn màu máu. Khi những hoa văn màu đỏ chưa kịp dán hết lên cánh cửa, thì ngay tức khắc, cánh cửa biến thành bột phấn, bị gió thổi bay đi. Một ma tộc đứng ở nơi ngược sáng đó, tay cầm thanh trường đao màu đỏ bạc, đôi cánh khổng lồ dang rộng sau lưng, che khuất hết toàn bộ ánh sáng. Đỗ Trạch đứng dưới bóng tu phủ lên. Thế ma tộc nói với mình: qua đây. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nghe một câu gọi quen thuộc đó thôi. Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, cậu cũng chỉ đi về một hướng duy nhất. Thấy Đỗ Trạch định đi, thần ánh sáng thở dài một tiếng. Đốm sáng ở gần Đỗ Trạch lúc trước bỗng hóa thành sợi dây thừng ánh sáng, cuốn lấy cậu như con rắn. Một đường sấm sét màu tím lóe lên cũng cuốn theo sợi dây thừng ánh sáng. Hai luồng năng lượng tương phản cuốn chặt lấy nhau, nát vụn ra, rồi cuối cùng biến mất. Tu nương theo sức gió từ đôi cánh, bổ một đao về phía thần ánh sáng. Khi lưỡi đao chém vào thân thể thần ánh sáng, cảm giác truyền tới tay cho Tu biết đối phương đang ở trạng thái năng lượng nguyên chất, tấn công vật lý không có tác dụng gì. Không dừng lại một giây, Tu phóng sấm sét ra, tiếng nổ lách tách vang lên, toàn bộ người ánh sáng bỗng đổ tung. Khắp thần điện toàn là sấm sét, nhưng tia điện li ti từ khắp bốn phương tám hướng dần tụ lại. Trên trần thần điện, bóng dáng người ánh sáng dần hình thành trở lại, liếc mắt nhìn xuống Tu như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợp. Đỗ Trạch tập trung nhìn cảnh hai bên đối đầu nhau. Đây là lần đầu tiên Tu đối chọi với thần ánh sáng. Những nơi trên người Tu bị ánh sáng chiếu vào bắt đầu cháy xém, bốc khói nghe xèo xèo. Anh bèn lùi vào bóng tối, nhào mắt nhìn. Ta là thần ánh sáng. Thần ánh sáng đứng trên cao, khinh miệt nhìn Tu. Ông ta vung tay, cả thần điện tức thì tối sầm lại. Tất cả mọi nguyên tố ánh sáng đều tập trung về phía thần ánh sáng, sáng chói đến phát trắng. Thứ tà ác chỉ biết ẩn mình trong bóng tối. Ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ trốn nữa. Tu ngẩng đầu lên, để lộ đôi đồng tử tím có ánh chớp lập lòe. Để xem ai sẽ không còn chỗ trốn. Một luồng sấm sét cực mạnh phóng về phía thần ánh sáng. Bị nguyên tố ánh sáng tụ lại trước mặt thần ánh sáng cản lại. Hai luồng sức mạnh khổng lồ đối chọi lẫn nhau. Đỗ Trạch phải lấy tay che mắt. Thứ sức mạnh đáng sợ đó chỉ cần hé nhìn là sẽ bị tổn thương cả đôi mắt. Đôi mắt tím của Tu ngày càng sáng lên. Luồn sấm sét màu tím cũng dần dần hóa màu vàng kim chói lọi, đến mức gần như cô đặc lại thành thực thể. Thần ánh sáng không ngờ Tu lại có thể đạt đến trình độ này. Ông ta cũng phải bắt đầu tăng sức mạnh lên, bởi nếu chậm một bước nữa sẽ buộc phải dùng nhiều sức mạnh hơn nữa, không cẩn thận sẽ bị vượt qua mất. Trong nháy mắt đó, Đỗ Trạch bỗng cảm thấy mình bị kéo vào một cái ôm quen thuộc. Tu dùng cánh bọc cả hai người lại bên trong. Ầm một tiếng, thần điện nổ tung, tạo thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Cả thiên tộc lẫn ma tộc đang giao chiến cũng phải đồng thời ngước lên, nhìn về phía thần điện. Ánh sáng chói lòa qua đi, hóa ra thần điện đã bị san bằng thành bình địa. Trong làn khói mù mịt khắp nơi, một đôi cánh rơi mở tung ra, để lộ người đang nấp trong đó. Thấy thần điện chỉ còn lại một tên ma tộc, đang ôm một thanh niên tóc đen, các thiên tộc đều sững người. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào khoảng không vốn từng là thần điện, như thể lạc mất hồn vía, cuối cùng bị ma tộc chém chết. Thiên tộc bắt đầu bị đánh tan tác. Nhưng những gì diễn ra xung quanh đó không mảy may khiến Tu quan tâm. Anh ôm lấy Đỗ Trạch, tựa đầu lên vai cậu. Anh có chút mệt, đôi cánh cũng bị thương không nhẹ. Thần ánh sáng đã biến đâu mất. Tu hơi nheo mắt. Anh có thể cảm giác được sức mạnh của đối phương trong một chớp mắt đã vượt qua mình. Sau đó đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nào đó trục xuất đi. Hai luồng sức mạnh phút chốc mất cân bằng, cuối cùng cũng phát nổ. Thần ánh sáng ư? Đỗ Trạch phát hiện Tu hơi nới lỏng tay, bèn thử nhổm dậy. Nhưng vì Tu ôm chặt cả hông cậu nên không thể ngồi dậy được. Ma tộc nọ nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên kề sát lại gần. Giọng nói vô cùng thân mật, lại ẩn chứa nguy hiểm. Thời hạn một tháng đã đến. Đáp án của cậu là gì? Đỗ Trạch ngẩn ra, mãi sau đó mới nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của lời hẹn một tháng lúc đó. Đỗ Trạch nhìn đôi mắt hẹp dài đầy yêu dị của Tu. Không hiểu sao cứ có cảm giác khủng hoảng như thế, dám từ chối liền giết chết luôn. Từ ngốc nào đó bèn nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Tôi có thể hỏi một câu không? Tu đưa tay xoa xoa gáy Đỗ Trạch. Ừ, rõ ràng chỗ yếu hại của mình bị người khác nắm lấy. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất an tâm. Cậu đã quen với việc Tu bảo cậu qua đây, đã quen với việc Tu so gái mình, đã quen với việc Tu làm tất cả vì mình. Đỗ Trạch ấn lên tai nghe của mình, tim cậu đập rất nhanh, cứ như thể trái tim nhảy vọt ra ngoài theo từng chữ nói ra vậy. Nếu tôi nói, sở dĩ anh bị tất cả mọi người vứt bỏ, đều là tại tôi, anh còn khăng khăng nữa không? Đây là bí mật tàn nhẫn nhất của một độc giả tên là Đỗ Trạch. Đối với nhân vật chính của Hỗn Huyết, Tu Thoạt nhìn có vẻ sửng sốt, không biết là bởi hiếm khi nghe thấy Đỗ Trạch nói một câu dài như vậy, hay là bởi nội dung câu nói của Đỗ Trạch. Cậu nhìn Tu không chớp mắt, vẻ mặt trống rỗng, chỉ có cậu mới biết mình như đang ở bên bờ vực của cái chết. Chỉ cần Tu nói ra vài từ là có thể quyết định sự sống chết của cậu. Cổ bị túm lấy, Tu kéo gần khoảng cách giữa hai người, kéo miệng anh hơi nhếch lên, một nụ cười ma mị đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nếu là do cậu đem đến, vậy cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm với tôi. Đỗ Trạch ngây ngẩn nhìn Tu ngang ngược yêu cầu cậu chịu trách nhiệm như vậy. Câu nói ấy cứ như ánh mặt trời phá tan tất cả màn đêm, cậu như thể buông được một gánh nặng nào đó, không còn bất an lo sợ nữa. Đỗ Trạch nhìn Tu trước mặt, đôi môi hơi cong lên. Tôi chịu trách nhiệm với anh. Ngày xưa có một cuốn tiểu thuyết tên là Hỗn Huyết. Trong tiểu thuyết có nhân vật chính tên là Tu, còn có một độc giả tên là Đỗ Trạch. Ở ngoài tiểu thuyết, vì độc giả, nhân vật chính mất hết tất cả mọi thứ. Ở trong tiểu thuyết, vì nhân vật chính, độc giả vứt hết tất cả. Sau đó thì sao? Độc giả và nhân vật chính trở thành chân tình. Đôi mắt Tu hơi nheo lại, anh chăm chú nhìn nụ cười của cậu thanh niên tóc đen, không kìm được mà đặt một nụ hôn lên đó. Đỗ Trạch giật thót mình hoảng sợ, theo phản xạ muốn rụt người lại né tránh. Đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Đỗ Trạch mới túm lấy góc áo Tu, rụt rè mở miệng ra. Đầu lưỡi của Tu tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu. Hành động này có hơi nặng, thân mật cuốn xiết lấy Đỗ Trạch không buông tha, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Nụ hôn đầu tiên là để cứu giúp, nụ hôn thứ hai là để chữa trị, nụ hôn thứ ba là diễn kịch, đến nụ hôn thứ tư, cuối cùng bọn họ cũng ở bên nhau. Tu buông tha cho tên ngốc không biết hít thở trong lúc hôn nọ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đầy mừng rỡ lẫn chiếm đoạt. Đỗ Trạch còn đang lờ mờ vẫn chưa kịp tỉnh táo, đã thấy Tu ghé vào tai của mình phun một câu. Tôi muốn ôm em. Khoan đã, diễn biến này không đúng mà. Chúng ta vừa mới xác định quan hệ tình cảm, đã trực tiếp thăng 3 cấp lên đến lăn giường là sao? Tên ngốc Đỗ Trạch bấy giờ mới giật mình nhớ ra một sự thật tàn khốc. Hỗn Huyết vốn là chuyện ngựa đực. Ngựa đực? Trích lời Nhất Hiệt Chi Khâu. Nhân vật chính mà không một đêm 7 lần thì không phải là nhân vật chính tốt. Tôi có thể cầu cứu giúp không? Thưa ngài, Rachel vừa kịp cứu vớt Đỗ Trạch trong lúc nước sôi lửa bỏng. Ma tộc đeo kính đơn nọ hạ đáp xuống mặt Tu. Chúng ta đã chiếm được bên ngoài thiên thành, mời ngài lên tường thành. Đừng đi. Đỗ Trạch vừa nghe lời kịch quen thuộc liền kêu theo phản xạ. Trước khi xuyên không, cậu đã kịp đọc chương mới nhất của Hỗn Huyết. Đó là lúc Tu leo lên tường thành, sau đó bị thiên tộc sử dụng vũ khí mạnh nhất đánh rơi xuống biển, sống chết không rõ. Thấy ánh mắt kỳ lạ của Rachel, cậu cố gắng giải thích, nhưng vẫn lại bị thứ sức mạnh vô hình, thần bí đó cấm tiết lộ nội dung cốt truyện. Chỉ có thể nói đại khái rằng, chúng ta rời khỏi đây, được không? Ngay lập tức, Đỗ Trạch được Tu nhấc bổng lên. Tu mở miệng, nhưng là nói với Rachel. Rút quân, quay về. Rachel dường như có điều gì suy nghĩ, thoáng liếc nhìn Đỗ Trạch, rồi lập tức chấp hành mệnh lệnh. Đỗ Trạch thở vào một hơi, tuy rằng hình thái vong linh của Tu có khả năng bất tử, nhưng nếu kẻ địch tấn công liên tục, không để nhân vật chính có thời gian chuyển đổi hình thái, vậy thì Tu quả thực có thể sẽ bị giết chết. Trong nguyên tắc Hỗn Huyết, vũ khí mạnh nhất của thiên tộc khiến Tu không có thời gian kịp phản ứng, đã đâm xuyên qua nơi yếu hại của anh. Bởi vậy Tu liền rơi xuống biển, sống chết không rõ. Tuy có hào quang của nhân vật chính chiếu rọi, nhân vật chính không thể chết được. Nhưng Đỗ Trạch vẫn hộc máu chỉ vì một đoạn tình tiết này. Không chết không có nghĩa là không đau. Đỗ Trạch nhổm lên nhìn ra sau vai Tu, ở đó có một ngọn tháp màu trắng. Trong nguyên tác, thiên tộc đã kích hoạt vũ khí mạnh nhất ở chính nơi đó. Đôi mắt cậu ngày một mở lớn. Cậu nhìn thấy một thiên tộc đang đứng trên đỉnh tháp. Đó chính là Lilia. Thiếu nữ thiên tộc lúc này trông rất nhếch nhác thảm hại. Tay trái đưa lên che con mắt trái chảy máu đầm đìa. Tay phải giơ một quả cầu hình con mắt. Lilia mở miệng hét vài câu. Ngay lúc đó, cơ thể cô nàng hóa thành vô số điểm sáng rồi bị quả cầu hút mất. Một giây trước khi biến mất, Đỗ Trạch thoáng nghe thấy tiếng cười của nàng thiên tộc kiêu ngạo đó. Chết đi, đồ tà ma. Máu của Đỗ Trạch lạnh đi, quả cầu hình con mắt đó chính là món vũ khí mạnh nhất của thiên tộc, phán quyết. Quả cầu càng ngày càng sáng rực lên, nó trợn to con mắt của mình. Tu dường như nhận ra có chuyện gì đó. Anh vừa định quay đầu lại, thì bị Đỗ Trạch che kín hai mắt. Đừng nhìn, chỉ cần nhìn con mắt của phán quyết thì sẽ bị phán quyết nhắm mục tiêu. Con mắt trợn trừng liếc nhìn một vòng, nó chưa khóa được mục tiêu, bèn bắn ra vô số tia sáng. Tôi nghe lời cảnh cáo của Đỗ Trạch, không quay đầu lại, chỉ biết tránh né những đòn tấn công của nó theo bản năng. Trong cuộc chiến với thần ánh sáng lúc trước, anh đã sử dụng quá nhiều sức mạnh, hiện giờ đã không thể sử dụng sấm sét để ngăn chặn phán quyết nữa. Là một loại vũ khí cần hiến tế, những đòn tấn công của phán quyết hết sức đáng sợ. Dù có tránh né đến mức nào, cả hai người vẫn bị xuyên mấy lỗ. May là không chí mạng, khi tu ném một đòn tấn công của phán quyết, mặt đất đột nhiên bị anh dẫm đến nứt toác ra, không khác nào một tờ giấy rách. Như thể đã khởi động một loạt phản ứng dây chuyền nào đó, vết nứt dưới đất lấy chỗ tu đang đứng làm trung tâm, rồi ngày càng lan rộng ra khắp nơi, giăng kín khắp bốn phương tám hướng như cái mạng nhện khổng lồ. Rồi một tiếng rắc thật khẽ vang lên, toàn bộ mặt đất sụt một cái, rồi bắt đầu rơi xuống. Tòa thiên thành trên không đã bị phán quyết cắt mất một góc lớn. Rachel dẫn đầu đám ma tộc hoảng hốt chạy tới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số tảng đá cùng các tòa nhà dần rơi xuống biển mây. Tu và Đỗ Trạch đã biến mất không thấy bóng dáng. Giữa tầng mây, Tu ôm lấy Đỗ Trạch đã ngất xỉu, rơi xuống cùng một đống đá vụn. Anh rút chân ra khỏi đống đất đá. Món vũ khí hình con mắt đó cứ như thể chuyên dùng để khắc chế ma tộc. Vết thương trên người Tu không những không khá lên, mà càng ngày càng chuyển biến xấu. Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, Tu cố gắng dương đôi cánh, nhưng phía sau lưng lại đau đớn dữ dội, căn bản không thể bay được nữa. Ngày càng rơi xuống thấp, hai người rơi xuyên qua mấy tầng mây, tầm nhìn bỗng mở rộng, trước mắt xuất hiện đại dương mênh mông vô bờ. Có một tảng đá rơi xuống biển trước, bọt nước bắn lên tung tóe. Mắt thấy biển càng ngày càng gần, Tu hít sâu một hơi, chuyển sang hình thái con người. Anh đọc thần chú ma pháp hệ phong để giảm tốc độ rơi xuống phạm vi có thể chịu đựng được. Tùm, nước biển lạnh như băng bao bọc lấy Tu và Đỗ Trạch. Hai người vẫn tiếp tục chìm xuống theo quán tính. Tu nhanh chóng cảm thấy có điều không ổn lắm. Làn nước bao bọc lấy hai người dường như không giống nước biển, bởi nó không có lực nổi. Tu cố gắng ôm cậu bơi lên, nhưng lúc này có một lực hút khổng lồ từ dưới đáy biển kéo anh xuống. Tu không dãy dụa được bao lâu, liền bị lực hút đó kéo thẳng xuống đáy biển. Mặt biển lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, yên bình ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại thần giới, cung điện ánh sáng, thần ánh sáng tức giận, nghiền nát gương pha lê. Đúng khoảnh khắc mấu chốt nhất, hình chiếu của ông ta lại bất cần sử dụng quá nhiều sức mạnh, bị quy tắc lại trừ ra khỏi lục địa hỗn độn. Lần gặp mặt với Đỗ Trạch này có thể nói là thất bại vô cùng. Thần ánh sáng có chút suy tư lo nghĩ, bước đi trong cung điện của mình. Không ngờ kẻ đó lại có thể khiến ông ta bất cần sử dụng thần lực. Tốc độ phát triển của tên dị giáo này quá nhanh. Chẳng bao lâu nữa, kẻ này sẽ đạt đến cảnh giới ngụy thần. Tuy biết chỉ có Đỗ Trạch mới có thể giết chết tên dị giáo đó, nhưng thần ánh sáng vẫn cảm thấy mình không chờ đợi được nữa. Ông ta bị quy tắc hạn chế ở thần giới, không thể rời đi đâu, chỉ có thể sử dụng tất cả các tín đồ để truy sát tên dị giáo kia. Dù thành công hay thất bại, ông ta cũng không thể ngồi đó mà chờ chết. Thần ánh sáng gọi ra một gương pha lê khác, liên hệ với thần điện ánh sáng ở lục địa hỗn độn. Khi ông ta vừa chuẩn bị truyền đạt thần dụ, bỗng nghe giáo hoàng nôn nóng báo tin. Thưa thần ánh sáng, vương quốc ánh trăng bị thú tộc xâm chiếm, đối phương có thần thú phù hộ. Sau đây là bản lưu đoạn chat của biên tập Cẩm Y và Nhất Hiệt Chi Khâu. Biên tập Cẩm Y: có đấy không, có đấy không, có đấy không, có đấy không? Nhất định là tôi mở máy tính sai cách rồi, ông dám nói bỏ hố à? Còn sống thì chít một tiếng coi, lão đại. Nhất Hiệt Chi Khâu: ha ha. Biên tập Cẩm Y: mỗi lần thấy ông ha ha, tôi lại muốn xúc động muốn bắn người tạch tạch tạch. Thôi bỏ qua, nói tôi nghe coi, lời nhắn lần trước của ông không phải là thật. Nhất Hiệt Chi Khâu đáp, là thật. Biên tập Cẩm Y, vì sao không viết nữa? Nhất Hiệt Chi Khâu đáp, ngày mai tận thế. Biên tập Cẩm Y, tận thế của thế giới này còn chưa tới đâu, nhưng tôi thì nghĩ ngày tận thế của ông sắp đến rồi. Giờ giao. Nhất Hiệt Chi Khâu, hà hà. Biên tập Cẩm Y, lão đại không phải chứ, ông định dùng cớ này thật à? Cái người ngây thơ tin tưởng ngày tận thế này là ai tôi không quen. Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chấp nhận được chứ. Nhất Hiệt Chi Khâu, là thế này. Nhân vật chính phát hiện ra tôi là tác giả hành hạ hắn, thế là hắn bỏ ra ngoài giết tôi. Biên tập Cẩm Y, ba chấm. Ra vẻ đáng thương, đáng xấu hổ. Ha ha, ông thật sự không biết nữa à? Ừ. Ai, tốt xấu gì cũng phải nói cho tôi biết tình tiết sau đó là gì đi chứ. Dừng ở chỗ này đúng là vô nhân đạo. Tiếp theo là kỷ nguyên mới, cuộc chiến giữa các vị thần. Biên tập Cẩm Y, má nó, đến đúng đoạn cao trào rồi mà ông dám cắt ngang luôn. Nhất Hiệt Chi Khâu đáp, đoạn này không liên quan lắm đến nhân vật chính. Biên tập Cẩm Y, thế tiếp theo là gì? Nhất Hiệt Chi Khâu, ngày tàn của các vị thần. Bản lưu đoạn chat lúc 11:58:13, ngày 20/12/2012. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.